Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 đường về, ôm tiểu nữ hài, hẳn là ôm Hồng Linh, mang theo một đám tiểu đệ, Thạch Thiên liền bước lên đường về, bởi vì vẫn cứ không nhận lộ, cho nên hắn cũng chỉ hảo đường cũ quay trở về, tuy rằng sẽ vòng xa. Lại cũng không có biện pháp khác, trở về đuổi, tự nhiên không cần sốt ruột. Thạch Thiên rất có nhàn hạ thoải mái ở L Thành đi dạo hai vòng. Vì Hồng Linh tìm được rồi một đống lớn đồ ăn vặt còn có món đồ chơi. Tuy rằng Hồng Linh phía trước ngủ say thời điểm biểu hiện thực quỷ dị, nhưng lúc này lại cùng một cái giống như tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Ôm một cái so nàng còn đại gấu Winnie không buông tay. Đối này, Thạch Thiên cũng không thèm để ý, chỉ là nghĩ tìm một cơ hội làm nàng dùng nàng năng lực, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Cơ hội này thực mau liền xuất hiện, vì Thạch Thiên cung cấp cơ hội này, đúng là một con biến dị cẩu. Này chỉ biến dị cẩu hình thể so với phía trước kia chỉ tàng ngao tới kém không ít. Hơn nữa, xem nó bên ngoài, hẳn là một con sùng vật cẩu biến dị mà đến. Bất quá, lúc này nó lại không biết so sùng vật cẩu hung hãn nhiều ít lần. Thân ảnh chớp động gian, liền đem một con lực lượng hình coi trọng đầu xé rách xuống dưới. Sau đó Quang Minh chính đại đứng ở một bên, dùng răng nanh đêm này chỉ coi trọng tang thi đầu lâu cái sốc lên, liếm thực khởi coi trọng tang thi óc tới. Như thế càn rỡ biến dị thú, lập tức liền chọc giận quỷ lang, tiểu bạch chờ bốn con lục mắt tang thi, không đợi Thạch Thiên phát lệnh, liền phải lao ra đi đêm này chỉ càn rỡ biến dị cẩu xử lý. Bất quá Thạch Thiên lại ngăn lại bọn họ, đối trong lòng ngực Hồng Linh hỏi, ngoan nữ nhi, ngươi xem, này chỉ cẩu giết ngươi hộ vệ, ngươi phải làm sao bây giờ à, đánh nó. Hồng Linh dùng nàng kia non nớt thanh âm nói, vậy ngươi có thể đánh nó sao? Thạch Thiên hướng dẫn từng bước nói, ân. Hồng Linh tự hỏi một hồi, nghiêm túc gật gật đầu. Nói, nếu nó đổ máu liền có thể, đổ máu liền có thể, Thạch Thiên lặp lại một lần. Sau đó đối tiểu bạch nói, đừng giết, làm nó đổ máu là được. Tiểu bạch gật gật đầu, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, mang theo đạo đạo tàn ảnh xuất hiện ở biến dị cổ bên người. Múa may trong tay màu xám chiến đao hướng về nó phía sau lưng chém tới. Biến dị cẩu nếu dám đến tập kích như vậy một con tang thi đội ngũ, tự nhiên là có điểm bản lĩnh. Tiểu bạch xông tới trong nháy mắt, liền đồng dạng kéo đạo đạo tàn ảnh hướng về một bên trốn đi. Đáng tiếc, nó tốc độ vẫn là không có mau quá tiểu bạch huy đao tốc độ. Lưỡi dao xẹt qua nó phía sau lưng, ở nó phía sau lưng thượng để lại một đạo 10cm tả hữu miệng vết thương. Máu tươi chậm rãi từ bên trong chảy ra. Hoàn thành nhiệm vụ, tiểu bạch cũng không có truy kích, mà là một lần nữa về tới Thạch Thiên bên người. Trong tay chiến đao lưỡi dao thượng còn có nhàn nhạt vết máu, đang ở chậm rãi thấm vào thân đao bên trong. Hiện tại nó đổ máu, ngươi có thể đánh bại nó sao? Thạch Thiên nhìn trong lòng ngực Hồng Linh hỏi. Có thể. Hồng Linh gật gật đầu, vươn nàng kia thịt măm múp tay nhỏ, đối với biến dị cẩu một lóng tay. Đồng thời, ấn đường kia đóa huyết liên cũng trở nên sáng ngời lên. Bởi vì nàng là ở Thạch Thiên trong lòng ngực, cho nên Thạch Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của nàng có một cổ kỳ lạ năng lượng ở lưu chuyển. Tuy rằng thực ôn hòa, lại hồn hậu vô cùng, mà làm nàng mục tiêu, kia chỉ biến dị cầu thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chỉ có vài giọt máu chảy ra miệng vết thương. Giờ phút này thế nhưng huyết như suối phun. Hơn nữa này đó máu cũng không có rơi trên mặt đất. Ngược lại là huyền phù ở giữa không trung, hội tụ thành một đoàn, không ngừng mất máy, biến dị cầu trong cơ thể máu không ngừng trào ra, như thế nào cũng vô pháp ngăn cản. Tuy rằng không có trí tuệ, nhưng bản năng sợ hãi lại làm nó lựa chọn chạy trốn. Bất quá vừa mới xoay người, Hồng Linh tay nhỏ rồi đột nhiên nắm chặt. Mày thượng huyết liên cũng trở nên càng thêm lóa mắt. Phanh, một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên. Này chỉ đáng thương biến dị cẩu thế nhưng trực tiếp nổ mạnh mở ra, hóa thành một đoàn thịt nát từ giữa không trung hạ xuống. Bất quá, làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là thế nhưng không có một giọt máu tươi rơi xuống. Sở hữu máu tươi đều giống như đã chịu lôi kéo giống nhau, hội tụ ở vừa mới cái kia huyết đoàn bên trong. Nguyên bản chỉ có bóng đá lớn nhỏ huyết đoàn giờ phút này đã hóa thành chậu rửa mặt lớn nhỏ. Mà trên mặt đất những cái đó thịt nát lại đều khô quắt đi xuống, không có nửa điểm thủy phân tồn tại. Lúc này Hồng Linh cũng không dừng tay, ấn đường huyết liên trở nên minh diệt không chừng, chợt lóe, đem Hồng Linh khuôn mặt nhỏ chiếu đỏ bừng. Theo huyết liên lập lòe, kia chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết đoàn thế nhưng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại lên. Hơn 10 giây sau, thế nhưng hóa thành một cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ hạt châu. Hồng Linh vẫy tay một cái, này cái hạt châu liền từ giữa không trung bay xuống dưới, dừng ở nàng thịt măm múp tay nhỏ bên trong. Hồng Linh dùng hai chỉ tay nhỏ ôm màu đỏ huyết châu, mở ra cái miệng nhỏ, liền cắn ở màu đỏ huyết châu phía trên, cắn hạ móng tay cái lớn nhỏ một khối, nuốt vào trong bụng. Hồng Linh đối với đồ vật hiển nhiên yêu thích cực kỳ. Ăn một ngụm, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng lộ ra vài phần say mê biểu tình. Quả thực cùng tivi thượng những cái đó chứa thuốc phiện người giống nhau. Ăn xong một ngụm, Hồng Linh nhìn Thạch Thiên, lưu luyến đem màu đỏ huyết châu đặt ở Thạch Thiên trước mặt. Dùng nàng kia non nớt đồng âm nói, ba ba, ngươi ăn. Thạch Thiên không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ làm cấp chính mình, không cấm có chút ngạc nhiên, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười nói, ta không thích ăn thứ này, ngươi ăn đi, cái này ăn rất ngon. Hồng Linh giải thích một câu, lại lần nữa gặm một ngụm, trên mặt lộ ra một mạt thỏa mãn tươi cười. Thạch Thiên nhìn gặm huyết châu Hồng Linh, đối nàng năng lực cũng có một cái hiểu biết, nàng năng lực chính là khống chế máu. Bất quá cũng không thể trống rỗng đem máu rút ra, chỉ có thể mượn dùng đối phương trên người miệng vết thương. Bất quá, này cũng thực khủng bố. Có Hồng Linh ở, chỉ cần có người bị thương, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới kia chỉ biến dị cẩu tuy rằng không phải vương thú, nhưng cũng là thật đánh thật, tứ giai biến dị thú. Nó đều không thể may mắn thoát khỏi. Vậy thuyết minh, không vượt qua tứ giai sinh mệnh đều không thể miễn dịch loại công kích này. Nhưng là Thạch Thiên cảm thấy tang thi hẳn là ngoại lệ, bởi vì tang thi căn bản không có máu. Cho dù là hắn, trong thân thể đều là rắn chắc cơ bắp, còn có đã không có tác dụng ngũ tạng lục phủ. Đến nỗi máu, cho dù có cũng ít ỏi không có mấy. Liền tính là như vậy, Hồng Linh cũng có thể tính thượng là một cái đại sát khí. Hơn nữa Thạch Thiên cảm thấy Hồng Linh thủ đoạn hẳn là không chỉ như vậy. Rốt cuộc nàng hấp thu mấy nghìn người máu, hơn nữa còn bị tang thi chảo thương, lại không có biến thành tang thi. Hồng Linh kỳ dị làm Thạch Thiên kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng ở suy xét bước tiếp theo kế hoạch. Dép thành trung quy quá nhỏ. Đối mặt nhiệm vụ chủ tuyến kia, Hà Khắc yêu cầu còn có mở ra thiên nhãn để nhị hình thái tinh thần thuộc tính biến dị thú. Ở chỗ này căn bản không có khả năng hoàn thành. Cho nên, Thạch Thiên quyết định đi thành phố Di, S tỉnh thủ phủ thành thị, có được mấy trăm vạn dân cư thành phố lớn. Đương nhiên, này yêu cầu hắn trở lại nơi tụ tập, ân bài hầu hết thảy lúc sau mới được. Đệ nhị càng đưa lên, thỉnh các vị đại lão xem xét. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.